Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thứ 425 chương hắc sát cực uyên, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người mười ngón chặt khấu. Theo cửa đại điện đi từ từ tiến vào, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo ba người sắc mặt ngưng trọng, hai người không nói gì thêm ơ siêu trận này hắc sát cực uyên hành trình. Bày ở trước mặt bọn họ, lại đem là cửu tử nhất sinh, hai người các ngươi thực sự muốn đi hắc sát cực uyên. Lãnh Ngạo đầu tiên lên tiếng, cau mày, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt kiên định, chỉ có đây đó rõ ràng, không thể không đi, hai người chăm miệng một lời. Các ngươi có biết, ở hắc sát cực uyên lý, nhân tộc hội thốn bộ nan hành, phân phút đô hội mất mạng, Huyền Tôn nghiêm túc nói. Nói cái gì cũng phải đi, tiền bối, hai vị sư phó, và thiên hạ muôn dân tính mạng so sánh với, của chúng ta mệnh lại được xem là cái gì đâu. Lại nói chúng ta cũng có trốn tránh không được trách nhiệm ơ siêu cũng không biết chuyến đi này. Phải bao lâu mới có thể trở về, tam giới liền giao cho tiền bối và hai vị sư phó. Hy vọng chúng ta đi hậu. Ma dẫn không muốn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, Dạ Phi Nhi ngồi ở băng thích thiên bên. Cạnh nói, ta và Phi Nhi nhất định sẽ phá hủy ma cây, sống trở về, một khi cha ra ma dẫn tổ chim hội trước tiên truyền âm về. Tam giới cần canh giữ, chuyến này chúng ta chỉ mang thương ưng là được. Tuyệt Vô Hàn thanh âm yên ổn như nước. Hình như phát sinh chuyện lớn hơn nữa, hắn đô sóng lớn bất kinh. Lãnh Ngạo nhìn thấy bọn họ thái độ kiên quyết, thế nhưng lại không có nại, làm tam giới chúa tể, đích xác thủy chung đều phải đứng ở nguy hiểm nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Chống đỡ ở tất cả gian nan hiểm trở, hắc sát cực uyên oán giận âm u bầu không khí thập phần nghiêm trọng. Là thích hợp nhất ma, ác linh, oán linh và cương thi sinh tồn địa phương, còn có bị bỏ lại đi, tội ác tài trời người cộng đồng địa phương. Như luyện ngục, so với tử vong cốc muốn hung hiểm mấy lần, ở nơi đó, không có bình đẳng, chỉ có nắm tay, không có hòa bình, chỉ có bắt nạt cùng bị bắt nạt, kia, rốt cuộc là một thế nào địa phương đâu. Nghe nói, tràn đầy đẫm máu, tàn bạo, hơn nữa, Lãnh Ngạo nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi dừng lại một chút. Hơn nữa nhập khẩu chỉ có một, còn phía dưới đi thông địa phương nào. Bản tôn không rõ ràng là mơ siêu nghe nói, hắc sát cực uyên, tiến vào, liền ra không được, nhập khẩu, chỉ cho tiến, không cho phép ra, phàm là đi vào nhân hoặc là yêu ma quỷ quái. Đô hội bị nhập khẩu ghi chép xuống hơi thở, bị ghi lại giả liền vô pháp đi qua nhập khẩu ra. Bởi vì nhập khẩu sẽ bị khóa kín, hắc sát cực uyên lý có bao nhiêu yêu ma quỷ quái và tội ác tài trời người. Bọn họ đều muốn ra, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngày qua ngày, năm phục một năm đãi ở nơi đó mặt, giết người hoặc là bị giết lộ đều là nhân từng bước một đi ra tới. Chỉ cần có nhập khẩu, liền nhất định sẽ có xuất khẩu. Tuyệt Vô Hàn thanh âm lãnh trầm. Tuy là nói như vậy không sai, nhưng xuất khẩu ở nơi nào, ai cũng không biết, hắc sát cực uyên tồn tại mấy vạn năm. Cũng chưa từng truyền ra có người hoặc là yêu ma quỷ quái thoát đi qua hắc sát cực uyên. Chỗ đó, so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Cho nên, các ngươi một khi bước vào hắc sát cực uyên, liền có thể đối mặt vĩnh viễn đô ra không được nguy hiểm mơ siêu, Lãnh Ngạo như trước muốn ngăn cản. Hai người bọn họ, đã ma dẫn cũng có thể tự do xuất nhập, nhất định có xuất khẩu, Dạ Phi Nhi thanh âm cố định. Hắn không đồng nhất dạng. Hắn là ma giới thủy tổ, có thể hiệu lệnh vạn ma, lại nói tiếp hắn không phải người, mấy vạn năm hắc sát cực uyên theo không có người tộc xông vào. Hai người các ngươi xem như là đệ nhất nhân, Lãnh Ngạo nói xong lời cuối cùng cũng không khuyên. Nhiều hơn là bất đắc dĩ, cao xử bất thắng hàn a, buổi trưa qua đi, tứ đại hộ pháp và thương ưng đem Dạ Phi Nhi danh sách kể trên ra tới Đông Tây Đô mua về tới. Hết chương.